Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, ta cũng có thể mọc ra huyền thiên phủ xương cốt. Đại nhân, vừa mới tiếp đến một phong thư, không có ký tên, cũng không biết là ai gửi tới, nhưng phong thư trên có một chuỗi chữ số, trên thư muốn ngài, tự mở, lấy ra đi. Tiếp nhận tiểu viên đưa tới mới, mắt nhìn bìa số lượng lập tức con người co rụt lại. Cái số này tiểu viên không biết có ý tứ gì, Lục Xanh lại minh bạch. Chuỗi chữ số này là Lâm Hy số hiệu. Xé phong thư ra, Lục Xanh rút ra bên trong tin. Lúc này, tất cả mọi người con mắt nhìn chòng chọc vào Lục Xanh. Hy vọng cái này phong thư có thể mang đến một chút có giá trị manh mối. Lạch cạch, một tiếng giọt nước rơi xuống đất, âm thanh âm vang lên. Một giọt nước mắt dọc theo Lục Xanh gương mặt trượt xuống. Lục Xanh đỏ hồng mắt buông xuống tin, nhẹ nhàng lau đi khóe mắt vệt nước mắt. Đại nhân, băng, một tiếng vang thật lớn. Phòng họp cửa phòng bị bạo lực đẩy ra. Khám nghiệm tử thi tổ đào tổ trưởng thở hồng hộc xông vào phòng họp. Mang theo bao tay trắng trên tay. Cầm một nửa lỗ tai, có manh mối, có đầu mối, Lâm Hy dạ dày hướng bên trong, phát hiện một nửa lỗ tai, Lâm Hy quả nhiên không có khiến người ta thất vọng, hắn tại trước khi chết lưu lại xác nhận hung thủ chứng cứ. Tôn Du Tiêm Vân, Lục Xanh thanh âm như thanh như gió vang lên, rất nhẹ, nhưng lại rất nặng, tại Long Cong. Hai người phảng phất lò xo giống nhau vèo một tiếng đứng lên. Hai cái ghế dựa nháy mắt bay ngược mà đi. Cái kia một tiếng tải, phảng phất đã dùng hết khí lực, dốc cạn cả đáy phát ra khàn giọng gào thét. Triệu tập huynh đệ chờ lệnh, ta có chuyện muốn nói. Rõ, Tây Ninh huyền thiên phủ tổng bộ, 1000 huyền thiên vệ chuẩn bị chờ lệnh. Buổi sáng hôm nay, hai cái huynh đệ phơi thây đầu đường, huyền thiên phủ trên dưới đều biết, mặc dù mặt ngoài nhìn qua là hai người đánh lộn mà chết đồng quy vu tận, nhưng huynh đệ đều suy đoán trong đó tất có ẩn tình. Từ chủ quản đen kịt sắc mặt cũng nhìn ra đến, chuyện này tuyệt không phải nhìn đơn giản như vậy. Hiện tại các huynh đệ tập kết, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nghiêm chỗ đứng. Lục Xanh thân mang trang phục lộng lẫy, chậm rãi từ trong môn đi tới, đi vào tập kết các huynh đệ trước mặt. Các huynh đệ, đêm qua, chúng ta hai cái tốt huynh đệ bị người ám hại, một cái thân trúng 12 đao, máu đều chảy khô, nhưng là, giết hại huynh đệ chúng ta hung thủ, lại còn đem hai cái huynh đệ ngụy trang thành đồng quy vu tận bộ dáng. Mọi người nói, thù này ấy nên làm cái gì? Nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Không tệ. Chúng ta muốn nợ máu trả bằng máu. Nhưng là, chúng ta là huyền thiên vệ. Chúng ta trên bờ vai gánh vác chính là sứ mệnh. Ta mặc dù biết hại chết huynh đệ hung thủ là ai, nhưng là chúng ta không có chứng cứ. Không có chứng cứ, chúng ta liền không thể nợ máu trả bằng máu. Rất nhiều huynh đệ khả năng không hiểu, tại sao chúng ta phải tạo nhiều như vậy kim cô chú mang trên đầu của chúng ta. Vì cái gì chúng ta không thể giống giang hồ nhân sĩ như thế khoái ý ân cừu? Bởi vì chúng ta là ngành chấp pháp. Ngành chấp pháp đầu tiên muốn làm đến là tuân theo luật pháp. Chỉ có chúng ta tuân theo luật pháp, mới có thể để cho người khác tuân theo luật pháp, mới có thể có tư cách để người khác tuân theo luật pháp. Rất nhiều con mắt xem chúng ta, bọn hắn nhìn chòng chọc vào chúng ta, nhìn chằm chằm chúng ta phạm sai lầm, nhìn chằm chằm chúng ta lộ ra sơ hở sau đó đem chúng ta đánh tan. Huyền Thiên Phủ, phân bộ 19 châu, hơn 1000 cái phủ, huyện, trì hạ khu trực thuộc, là toàn bộ Đại Vũ Hoàng triều bách tính, quyền lợi là thanh kiếm hai lưỡi, chỉ có đem chính mình bảo vệ tốt, mới có thể không bị quyền lợi thanh kiếm này làm bị thương. tối hôm qua hy sinh hai cái huynh đệ, cũng nghĩ như vậy, càng là làm như vậy. Hôm nay, ta nhận được Lâm Hy huynh đệ tuyệt bút thư. Ở đây, ta cho mọi người đọc vừa đọc đi. Nói, Lục Xanh giơ tay lên bên trong tin. Ngay trước sở hữu các huynh đệ mặt đọc, Lục đại nhân thân giám. Ta là Lâm Hy, số hiệu 77947. Ta là một cái người tầm thường. Chưa hề có một ngày ta có thể có cuộc sống của người bình thường. Giấc mộng của ta rất đơn giản. Vẫn luôn rất đơn giản. Ta chỉ muốn thủ hộ thê tử của ta. Hài tử, ta nghĩ bồi tiếp thê tử già đi. Nhìn xem hài tử lớn lên. Sau đó nắm tay của vợ. Tại con cháu vờn quanh bên trong chết đi. Ta đã từng bởi vì nhất thời cảnh ngộ mà đạp lên đường nghiêng. Cũng bởi vì Lục đại nhân ngươi cứu rỗi mà trở về chính đồ. Nhận được Lục đại nhân không bỏ, đem ta chiêu nhập Huyền Thiên phủ. Trước kia, ta chỉ là một cái nhỏ lang trung, một cái y thuật chỉ có nửa vời nhỏ lang trung. Ta tại nhà thuốc nắm qua thuốc, cũng vì Minh Vương làm qua chó, nhưng ta chưa bao giờ từng nghĩ hại người. Ta cũng một mực cho rằng ta không có hại qua người. Nhận được Lục đại nhân chiếu cố, vì ta những tôm tép này lưu một con đường sống, đem ta an bài tiến Huyền Thiên phủ thứ hai y quán. Thế nhưng là, ta lại một mực nhận y quán Đồng Liêu xa lánh. Ta ngay từ đầu cũng không hiểu, cũng không cam chịu, ta tự hỏi không thẹn với lương tâm. Ta cho tới bây giờ không hề có lỗi với ai. Thẳng đến cái kia đại phu khinh thường nhìn ta nói, Minh Vương giết hại Lan Châu Bách Tính nhiều năm như vậy. Bách Tính bởi vì ốm đau mà người chết vô số kể. Tại Minh Vương dưới cờ nối giáo cho giặc đại phu lang trung có ai là vô tội. Ta lúc này mới chợt hiểu ý thức được. Ta không hề có lỗi với ai, chẳng qua là mong muốn đơn phương mà thôi. May mà, ta còn có lấy công chuộc tội cơ hội. Xem như tại tiêu diệt Minh Vương dịch bên trong giúp một điểm nhỏ bận bịu. Bị Lục đại nhân đặc cách, gia nhập Huyền Thiên phủ. Có lẽ, ta là đông đảo huynh đệ bên trong một cái duy nhất không phải từ Huyền Thiên học phủ tốt nghiệp. Huyền Thiên vệ, ta kinh lịch đội hành động đặc biệt một năm huấn luyện. Chống đỡ lấy ta kiên trì nổi chính là Lục đại nhân dạy bảo của ngài. Gia nhập vào Huyền Thiên phủ chính quy biên chế, ta cho rằng ta hợp cách, làm ta chí đắc ý mãn thời điểm, bên người các huynh đệ lại cho ta đánh đòn cảnh cáo. Ta phát hiện, ta vô pháp dung nhập các huynh đệ sinh hoạt, bọn hắn nói, bọn hắn kiên thủ, bọn hắn tín ngưỡng, cùng ta có sự bất đồng rất lớn. Ta thử đến gần, đi tiếp xúc các huynh đệ thế giới. Thế nhưng là, các huynh đệ vấn đề hỏi ta nhưng lại không biết trả lời thế nào. Bọn hắn hỏi ta, người biết Huyền Thiên học phủ 178 từng cái lệ A. Người biết Huyền Thiên vệ ký túc xá quản lý điều lệ A. Người biết Huyền Thiên vệ hành vi xử sự điều lệ A. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Ta thậm chí không biết ta trong tay xích sắt gọi câu hồn xiềng xích. Ta cũng không biết ta trên lưng khắc họa thứ này gọi là quân trận. Huyền Thiên học phủ phương tôn thượng không có tên của ta. Dù là đã từng bị tên xóa đi đều không có. Ta không có trải qua Huyền Thiên học phủ. Sở dĩ ta không phải Huyền Thiên phủ người. Ngày đó, ta một người ngồi ở trong sân khóc. Ta từng lần một hỏi chính mình. Ta là Huyền Thiên vệ A. Chẳng lẽ ta mặc vào Huyền Thiên vệ chế phục, ta còn không phải a? Đại nhân, cầu ngài đừng cười, ta lúc ấy chính là ngây thơ như vậy. Về sau có một ngày, tôn sử đem chúng ta gọi tới, nói muốn cho chúng ta một cái nhiệm vụ bí mật. Lúc ấy, ta so cái khác sở hữu huynh đệ đều muốn kích động. Bởi vì dùng ta, chính là đối với ta lớn nhất tán đồng. Ta là Huyền Thiên vệ, chí ít và để tôn sử đáy lòng ta là không phải người của mình, làm sao sẽ nguyện ý đem nhiệm vụ bí mật cho ta. Làm ta làm ra tử gian kế hoạch thời điểm ta đã nghĩ đến. kế hoạch này ta có thể sẽ chết. Ba người, sẽ có chí ít hai người chết. Chúng ta một tổ năm người rút thăm. Hai cái chết lá thăm, một cái tổn thương ký, còn có hai cái sống lá thăm. Mặc dù nói chết lá thăm là cho không có vợ con già trẻ người chuẩn bị, nhưng là ta trên ký động tay động chân. Chuyện này, đại nhân có thể tuyệt đối đừng nói cho Tần Phong bọn hắn. Nếu không, ta sợ bọn họ lại muốn mắng ta nói tiện cốt đầu. Mặc kệ là tiện cốt đầu vẫn là xương cứng, ta Lâm Hy đời này lại định huyền thiên phủ. Lục đại nhân, đã ngươi gọi ta tiến đến. Ta sinh là huyền thiên phủ người, chết là huyền thiên phủ quỷ. Mặc dù ta không có trải qua huyền thiên học phủ, nhưng ta Lâm Hy y nguyên có thể mọc ra huyền thiên phủ xương cốt. Lục đại nhân, thật làm phiền ngài nhìn ta nhiều như vậy lời thừa. Cái này cũng hẳn là ta một lần cuối cùng cam giam. Nếu như ngài có thể tiếp vào cái này phong thư, vậy ta khả năng đã chết đi. Ta thành công đánh vào phạt ác minh nội bộ, cũng lấy được phạt ác lệnh chủ tín nhiệm. Nhưng là, phạt ác lệnh chủ đối với bí mật của mình bảo thủ rất nghiêm ngặt. Ngoại trừ chính hắn, ai cũng không tin tưởng. Ngài nói cho ta không thể mạo hiểm, cam đoan an toàn của mình vì thứ nhất tiền đề. Thật xin lỗi, ta chống lại mệnh lệnh. Nếu như ta lại giống như kiểu trước đây chậm rãi thu thập chứng cứ, từng bước một lấy được tín nhiệm, không biết còn có bao nhiêu cái cắt ra thôn bị phạt ác minh làm hại. Mấy ngày nay, phạt ác minh lại bắt 10 cái đã từng cõng qua án mạng. Ta dự định mạo hiểm dò xét một lần. Nếu như thuận lợi, ta ngày mai liền có thể cho ngài báo tin tức, sau đó hoàn thành bắt. Nhưng nếu như ta thất bại, ngài nhìn thấy cái này phong thư thời điểm ta cũng đã thất bại đi. Nhưng ta nhất định sẽ dùng sau cùng thủ đoạn, nghĩ biện pháp cho các huynh đệ lưu lại chứng cứ, có thể khóa chặt hung thủ chứng cứ, dù là cắn xuống hắn một miếng thịt. Sở dĩ Lục đại nhân, ngài nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới thi thể của ta. Sau đó mở ra ta dạ dày hướng tìm xem. Đây là ta cuối cùng, duy nhất có thể làm. Cuối cùng, khẩn cầu Lục đại nhân có thể chiếu cố tốt vợ con của ta. Tự tư hỏi một câu, ta có thể táng đến huyền thiên phủ liệt sĩ nghĩa địa công cộng a? Chờ ta hài tử lớn lên, ta hy vọng hắn có thể thi vào huyền thiên học phủ. Đường đường chính chính là một cái quy quy củ củ huyền thiên về. Không cần giống ta, giữa đường xuất gia, danh bất chính, ngôn bất thuận, Lâm Hy, tuyệt bút, đọc xong thư tín, trước mắt 1000 cái huynh đệ, cơ hồ trên mặt mọi người treo đầy nước mắt. Lâm Hy không phải một cái chính thống huyền thiên về. Sở dĩ hắn bị Lan Châu huyền thiên vệ huynh đệ bài xích, nhận vì cái này nửa đường gia nhập, không có tiếp thụ qua chính thống huấn luyện người sẽ không bị cắm vào huyền thiên vệ tín ngưỡng. Nhưng Lâm Hy dùng hành động thực tế trả lời sở hữu huynh đệ. Đừng cho rằng không có trải qua huyền thiên học phủ liền dài không ra huyền thiên phủ xương cốt. Hắn Lâm Hy, có, các huynh đệ. Lâm Hy thi thể đã tìm được. Quả nhiên, tại Lâm Hy dạ dày hướng bên trong, chúng ta phát hiện hung thủ một nửa lỗ tai. Hiện tại, chỉ cần tìm được cái này một nửa lỗ tai chủ nhân, chúng ta liền có thể bắt lấy hắn. Lâm Hy, Lão Bạch thi thể tại phòng khám nghiệm tử thi ngừng lại. Chúng ta hiện tại muốn làm chính là dùng hung thủ máu đưa hai vị huynh đệ tại liệt sĩ nghĩa địa công cộng nghỉ ngơi. Ta cùng Tiêm Vân đi trước, các ngươi theo sát phía sau. Nghe ta tín hiệu vang lên, lập tức vây quanh phạt ác minh. Nợ máu trả bằng máu, nợ máu trả bằng máu, nợ máu trả bằng máu. Tại từng đợt nổi giận nợ máu trả bằng máu âm thanh bên trong, Lục Xanh mang theo Tiêm Vân khoái mã phóng tới phạt ác minh. Mà Lục Xanh cũng tin tưởng, phạt ác minh nhất định đang đợi mình. Quả nhiên, tại Lục Xanh bay thẳng phạt ác minh thời điểm, phạt ác lệnh chủ tại Lục Xanh xuống ngựa trước liền đã đi tới ngoài cửa chờ. Lục Xanh vừa mới xuống ngựa, phạt ác lệnh chủ cười rạng rỡ đối với Lục Xanh ôm quyền cười nói. Phạt ác minh lệ tà linh, cung nghênh Lục đại nhân, lệ lệnh chủ lỗ tai bị vải gạc bao khỏa tốt, bao khỏa chỗ còn thấm vào vết máu. Lục Xanh ánh mắt băng lãnh nhìn xem lệ lệnh chủ, xem ra lệ lệnh chủ sớm biết ta sẽ đến. Lục đại nhân hiểu nhầm, chỉ vì phạt ác minh tầm mắt khoáng đạt, mà lại Lục đại nhân một thân quan phục dễ thấy như vậy. Thật xa các huynh đệ liền thấy, lỗ tai của ngươi thế nào? Tại bắt Giang Dương đại đạo thời điểm nhất thời vô ý bị gây thương tích. Lục đại nhân mời vào bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục